Chương 566, một nhà ba người. Hắn nhìn xem Cung Thiên Tuyết, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng do dự thật lâu, vẫn là nuốt trở vào. Không thể nào cái kia Quân Mộ Nhan không thể nào là năm đó người kia a, năm đó cái kia bị hắn chẩn đoán được mang thai, mà lại mang chính là tiên linh chi thai thiếu nữ, không có khả năng còn sống a, có lẽ chỉ là trùng tên trùng họ, có lẽ chỉ là hài âm mà thôi. Tiễn Thanh cuối cùng vẫn là nhịn xuống đem suy đoán nói ra khỏi miệng xúc động. Hắn không kịp chờ đợi muốn xem một chút, kia Quân Mộ Nhan đến cùng ra sao tướng mạo. Công chúa yên tâm, chuyện này liền giao cho thuộc hạ đến xử lý a, thuộc hạ cam đoan, toàn bộ Diễn Vũ Đại Lục Y Lìa Sư đều sẽ trở thành công chúa ngài vật trong bàn tay. Kia Quân Mộ Nhan, càng là tuyệt đối trốn không thoát công chúa ngài lòng bàn tay. Cung Thiên Tuyết cười lạnh gật đầu. Hai người đều không có phát hiện. Ở cung điện dưới lòng đất đỉnh, một cái khe hở nho nhỏ bên trong, một đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm đây hết thảy. Bạch Diệp Thần ngẩng đầu, nhíu mày, thần sắc lo lắng chợt lóe lên. Hắn phải nghĩ biện pháp thông chi Mộ Nhan, cẩn thận Tiễn Thanh. Ba tại giải quyết mất Kim Tằm Cổ về sau, Mộ Nhan không có làm một chuyện gì, mà là ôm Tiểu Bảo, sát bên Đế Minh Quyết, mị mị ngủ một giấc. Mở mắt ra thời điểm, nam nhân kia Trương Tuấn Mỹ vô cùng mặt gần trong gang tấc. Thần sắc lại như thế an tường yên tĩnh, phảng phất thuế nguyệt tinh tốt, để Mộ Nhan lập tức có chút chính lăng, chưa tỉnh hồn lại. Thật lâu, bên hai mới truyền đến Tiểu Bảo mềm mềm thanh âm, mẫu thân Mộ Nhan đột nhiên hoàn hồn, cười túi đầu tại nhi tử bảo bối trên gương mặt hôn một cái. Từ khi lần trước thiên ma cầm chữa trị về sau, không gian bên trong trừ nhiều sông núi, còn nhiều thêm một ao nước suối. Mặc dù nước suối rất nhạt, mà lại cũng không có cái gì đặc thù công dụng. Nhưng đối Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo đến nói, vẫn cảm thấy phi thường vui vẻ, bởi vì các nàng trong không gian thời gian có thế qua thư thích hơn. Thì như nói, rửa mặt, quay đầu nhìn một bên phấn điêu ngọc trác mại hoa hoa, phồng má giúp xúc miệng, Mộ Nhan chơi tâm nổi lên, nhịn không được đưa tay chọc chọc. Tiểu Bảo cong lên trong cái miệng nhỏ nhắn, lập tức phun ra nước tới. Mà phun ra nước bẩn tại tiếp xúc đến mặt đất về sau, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Không gian này bản thân tịnh hóa năng lực phi thường cường đại, thậm chí liên thỏ thỏ kéo thịch thịch, nếu như không phải tận lực thu thập, cũng sẽ bị lập tức hấp thu một kiền nhị chỉ toàn. Tiểu Bảo bất đắc dĩ chừng Mộ Nhan một chút, mới kết thúc rửa mặt, ngoan ngoãn mình lau khô mặt. Còn đưa tay thay Mộ Nhan xoa xoa ngón tay. Cái này tiểu đại nhân đồng dạng chiếu cô nhân bộ dáng, quả thực để Mộ Nhan hiếm có ghê gớm. Nàng cười híp mắt ôm lấy Tiểu Bảo, tại hắn mềm non nớt trên hai gò má hôn đến mấy lần. Mới quay người đi vào trong lầu tháp. Lần này trong chiến đấu hiểm tượng hoàn sinh, cùng thất tuyệt kiếm linh ngắn ngủi phát huy. Để Mộ Nhan ý thức được, đối nàng cái này thần nhạc sư truyền nhân đến nói, linh lực tăng trưởng trọng yếu bao nhiêu. Thế nhưng là, Diễn Vũ Đại Lục ở bên trên căn bản liên linh lực QNZ không có, tự nhiên không có tương quan công pháp. Mà nàng thậm chí đến bây giờ cũng không biết, mình linh tu đẳng cấp đến cùng là bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác loại thời điểm này, Đế Minh Quyết không tại, Hàn Dạ gia hỏa này lại đặc biệt không đáng tin cậy, hắn ngược lại là hì hệ u do linh lực, nhưng bởi vì từ nhỏ sinh ra ở tu tiên đại lục, lập tức liền nhảy qua tu giả, cho nên đối với linh lực sơ kỳ phương pháp tu luyện hoàn toàn không hiểu rõ. Rơi vào đường cùng, Mộ Nhan nhớ tới không gian bên trong kia một tháp lâu sách. Bên trong các loại sách cái gì cần có đều có không dùng, nhưng cũng có phi thường hữu dụng. Cho nên nàng hôm nay dự định dùng nhiều chút thời gian tìm xem, cái này trong lầu tháp có hay không liên quan tới linh tu cơ sở thư tịch. Thấu chương xong.